Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 662, chương 663, mấy vị đấu hoàng. Tự nhiên đi ra ngoài, Viên Y cung cung kính kính đứng ở một bên, đồng thời nói ra: "Từ tiên sinh, mời đi." "Ừ." Tự nhiên gật gật đầu. Sau đó, Viên Y mang theo Tự nhiên theo hành lang tiến vào bán đấu giá. Nơi xa, hai đạo nhân ảnh đâm đầu đi tới. Một vị là trung niên nam tử, một vị là thanh niên, xem bộ dáng là cha con quan hệ. Hai người đều có cộng đồng đặc điểm, sắc mặt so sánh trắng xám, không có một tia huyết sắc, áo hoàng. Đã lâu không gặp, trung niên nam nhìn đến Viên Y liền cười rộ lên, có điều hắn nụ cười xem ra có chút âm trầm. Nguyên lai là huyết hoàng. Kính đã lâu, kính đã lâu. Viên Y nhìn đến cái này người đàn ông tuổi trung niên, đôi mắt hơi hơi run lên, sau đó lộ ra nụ cười, ôm quyền nói ra: "Viên Y đối huyết hoàng có chút kiêng kỵ, bởi vì hắn mới nhị tinh đỉnh phong đấu hoàng, mà huyết hoàng là ngũ tinh đỉnh phong đấu hoàng. Tại hắc trên bảng hắn xếp hạng người thứ 10, mà huyết hoàng xếp hạng vị thứ 5. Phạm Lao sao?" Tự nhiên ở bên cạnh nhìn trung niên người liếc một chút, gọi thẳng tên: "Huyết hoàng, chính là huyết tông tông chủ Phạm Lao, tu luyện một loại vô cùng quỷ dị mà khát máu công pháp. Cần lấy võ giả huyết dịch làm dẫn, thôn phệ võ giả huyết dịch đến thăng cấp, bị thôn phệ thực lực võ giả càng mạnh, tu luyện tốc độ thì càng nhanh, mà Phạm Lao tu luyện đấu hoàng cảnh giới. Dưới tay đã không biết dính đầy bao nhiêu người máu tươi." Tự nhiên thanh âm tuy nhỏ, nhưng là bị Phạm Lao cùng bên cạnh thanh niên nghe thấy. Phạm Lao con người hơi hơi run lên, nói ra: "Áo hoàng, người thủ hạ giống như có chút phách lối a." Phạm Lao bên cạnh thanh niên, một đôi mắt mang theo sát ý nhìn lấy Tự nhiên. Phải biết Phạm Lao thế nhưng là huyết hoàng, cũng là Viên Y cũng muốn xưng hô một tiếng huyết hoàng. Nhưng là bây giờ người nào đó gọi thẳng tên, Tự nhiên để Phạm Lao cha con trong lòng 10 phần không thoải mái. Từ tiên sinh, hắn cũng là Phạm Lao. Viên Y hơi hơi cúi đầu, cung kính nên một câu, cũng không để ý bên cạnh Phạm Lao chất vấn. Phạm Lao nhìn đến Viên Y thái độ, con người hơi hơi run lên. Hắn vẫn là lần đầu nhìn đến Viên Y đối với người khúm núm. Phải biết bọn họ đều là đấu hoàng, thực lực tuy nhiên có chênh lệch, nhưng là đối đãi cùng cấp bậc, cũng không có khả năng làm ra loại này kém một bậc tư thái. Hiện tại Viên Y đối một thanh niên thái độ cung kính dị thường, cái này đáng giá ý vị sâu xa. "Đi thôi." Tự nhiên quét Phạm Lao một dạng, theo rồi nói ra: "Huyết hoàng, chính ngươi tìm vị trí ngồi, ta thì không chiêu đãi ngươi." Viên Y nhìn lấy Phạm Lao nói một câu, sau đó mang theo Tự nhiên rời đi. "Phụ thân, người thanh niên này thật là phách lối." Phạm Lăng nhìn lấy hai người bóng lưng, mang theo sát ý nói: "Ta muốn hút hắn máu." "Không thể." Phạm Lao không gì sánh được nặng nề lắc đầu. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn đến Viên Y loại này kém một bậc thái độ, mà lại vừa mới thanh niên quét hắn liếc một chút, lại để hắn sinh ra hãi hùng khiếp vía cảm giác. Chỉ có hơn xa chính mình cường giả mới có thể để trong lòng mình dâng lên loại kia cảm giác. Người trẻ tuổi này tựa hồ tuổi trẻ quá phận. Phạm Lao nỉ non một câu, sau đó lắc đầu nói ra: "Đi thôi, trước đi tham gia bán đấu giá." Sau đó, Phạm Lao mang theo Phạm Lăng rời đi. Viên Lưu mang theo Tự nhiên đi vào đặc chế phòng VIP. Giờ phút này đã sớm có một cái mỹ lệ thị nữ tại cửa ra vào chờ. Trông thấy hai người đến, thị nữ thân thể hơi nghiêng về, cung cung kính kính gọi một câu: "Môn chủ." "Hôm nay liền từ ngươi phụ trách cho Từ tiên sinh giới thiệu." Viên Y nhìn lấy thị nữ trầm ngâm một hồi, nói: "Nếu như lãnh đạm Từ tiên sinh, ta bắt ngươi thử hỏi." "Tốt." ngươi đi xuống đi, đừng dọa dọa người ta muội tử. Tự nhiên nhìn về phía Viên Y, khoát khoát tay nói ra, đúng, Từ tiên sinh. Viên Y sau khi nói xong thì lui xuống đi. Từ tiên sinh, mời. Thị nữ đối với Tự Nhiên khom người nói ra, nhưng trong lòng hiếu kỳ vị đại nhân vật này là ai, thế mà đối môn chủ như thế lãnh đạm, không phải tới từ cái nào đó đại thế lực công tử, hoặc là cũng là một tên đấu hoàng. Bởi vì chỉ có cấp bậc này mới có thể để môn chủ nghiêm túc đối phó. Đi vào phòng VIP, đây là một gian bố trí yêu nhã phòng nhỏ. Từ nơi này có thể nhìn hướng phía dưới. Phía dưới có một cái đài cao, cùng loại với hiện đại trao giải đài. Bốn phía không ngừng từng dãy ghế dựa, cung cấp trước tới tham gia người đấu giá ngồi. Là phổ thông ghế, đấu vương trở lên có thể ngồi phòng VIP. Thực lực càng mạnh, liền có thể ngồi phòng VIP vị trí tốt nhất. Đấu giá sư sẽ đem đồ vật cầm tới ở giữa nhất, cung cấp bốn phía người quan sát. Tự nhiên nhìn một chút, từ nơi này có thể tinh tường nhìn đến vật phẩm bán đấu giá. Từ tiên sinh, mời uống trà. Một bên thị nữ đã sớm chuẩn bị tốt nước trà, cung cung kính kính dâng lên. Tự nhiên đến không có khách khí, tiếp nhận nước trà, nhẹ khẽ nhấp một cái. Cái này thời điểm, còn có rất nhiều người theo vào tràng miệng đi tới. Một vị mặc lấy có chút nóng bỏng, cô gái xinh đẹp, mang theo mấy vị thủ hạ, theo vào tràng miệng đi tới. Này một đám đi tới nữ tử, cách ăn mặc có chút gợi cảm, vừa tiến đến, thì hấp dẫn nóng bỏng ánh mắt, vô số nóng bỏng nóng rực ánh mắt. Nhìn chằm chằm này một đám nữ tử, trong mắt mang theo dâm uế thần sắc. Đi ở trước nhất là ai? Tự nhiên hỏi. Bởi vì tự nhiên phát hiện, đi ở trước nhất nữ tử rõ ràng là một vị đấu hoàng. Từ tiên sinh, nàng là La Sát Môn môn chủ Tô Mị, là một tên đấu hoàng cường giả, hắc bảng thứ 8, trưởng khống La Sát Thành. Thị nữ ở bên cạnh nhẹ giọng nói ra. Tự nhiên vẻn vẹn nhìn một chút, thì rời ánh mắt, chỉ chốc lát sau, vào tràng cửa lại đi tới một vị nam tử. Nam tử đi tới, toàn bộ hội trường nhiệt độ đều dường như liền lớp 10 dạng. Nam tử trên thân mang theo cực kỳ nồng đậm hỏa thuộc tính khí tức. Cả người liền tốt giống như hỏa diễm. Phát giác được tự nhiên ánh mắt, thị nữ ở bên cạnh giải thích nói, từ tiên sinh. Hắn là Viêm, Địa Viêm Tông tông chủ, hắc bảng thứ 9. Tiếp đó, lại đi vào một vị toàn thân mang theo âm lãnh khí tức lão già. Ở bên cạnh thị nữ giải thích xuống, tự nhiên biết thân phận đối phương. Âm Ngốt lão, đến từ Thiên Âm Tông, hắc bảng thứ 6 đấu hoàng. Lại chờ một lúc, người đều không khác mấy đã đến đầy đủ. Một vị tóc trắng xóa lão giả lên sân khấu, nói một phen râu ria lời nói, sau đó bắt đầu đấu giá. Vừa mới bắt đầu đập bán đồ, chỉ là thêm nhiệt, là một số được cho cực phẩm, nhưng không tính là áp trục đồ vật. Có công pháp, đan dược, các loại vũ khí các loại. Đấu giá những vật này, hoa gừng một giờ, ta biết tất cả mọi người đều không đợi được kiên nhẫn. Tiếp đó, chúng ta hội đấu giá ba kiện áp trục đồ vật một trong đồ vật. Cái này ba kiện đồ vật, tuyệt đối chân quý. Không biết mọi người kim tệ mang sung túc không? Cũng đừng nhìn lên thích đến thời điểm không có kim tệ tăng giá a. Đấu giá lão đầu tự cho là nói. Một kiện hài hước lời nói. Sau đó vung tay lên, khiến người ta đem đồ vật dẫn tới. Phía dưới tất cả mọi người, bao quát phòng VIP người, tất cả đều ngừng thở. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.